Long Phù, chương 298, viên tộc cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, xem ra bên này cảnh tuyến trên chợ bên trong tao ngộ ma viên tập kích cũng không phải một hồi hai hồi. Rất nhiều trong nhà gỗ người mạo hiểm cùng thương đoàn đều không kinh hoàng chút nào. Trái lại mỗi người vui vẻ ra mặt, tựa hồ lại muốn phát tài. Ma viên tuy rằng hung hãn, đó là muốn ở trong rừng cây, mượn cổ thụ chọc trời ưu thế, đi tới như gió, người căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa ở trong rừng cây cung tên cũng rất khó sử dụng tới. Có thể người mạo hiểm đem này đất phong biên giới cây cối đã sớm chặt cây hết. Ở trên đất bằng ma viên ưu thế rất khó phát huy được. Lại nói, dù cho ma viên lại thông minh, kỳ thực cũng không bằng nhân loại. Huống chi, có thể tới đây man hoang nguy hiểm khu vực người mạo hiểm. Mỗi người đều không phải ngu phu, mà là cao thủ, có trung đẳng tư chất, thậm chí có tư chất thượng đẳng người. Có thể còn trong bóng tối ẩn giấu đi thiên tài ở trong đó. Những người này, nơi nào lại là ma viên có thể so sánh đạt được. Các loại cạm bẫy, độc dược, cung tên, kình nổ, thậm chí còn có hỏa phù thương chờ chút dụng cụ tầng tầng lớp lớp. Bắt lấy ma viên, một con ma viên giá cả không ít, là cảnh vũ thương hội thu mua. Đương nhiên, tĩnh tiên ti, thiên công viện cũng thu mua. Kỳ thực ma viên bản thân ẩn chứa có mỏng manh dòng máu của thần. Dùng để tinh luyện, ngã, cũng có một chút hiệu quả. Ngoài ra quan trọng nhất chính là ma viên bản thân linh hồn. Nếu là bị luyện thành nguyên thần cao thủ được, là có thể luyện hóa linh hồn, chế tác bùa chú, hoặc là hòa vào pháp bảo bên trong, nắm giữ linh tính, tỉ như phổ thông một cái bảo đao bảo kiếm. Muốn nắm giữ linh tính, nhất định phải ở tụ linh trong trận thả hơn 1000 năm, hoặc là ở linh dịch bên trong ngâm 100 năm. Còn nữa chính là nhỏ lên thiên lộ. Bất quá, những này cũng không bằng trực tiếp luyện vào hồn phách tới cũng nhanh. Đương nhiên, đem hồn phách luyện chế vào nhập dụng cụ thủ đoạn nhất định phải tu thành nguyên thần xuất khiếu người mới có thể làm được. Đạo cảnh 14 biến. Nguyên thần xuất khiếu sau khi đem trong óc lực lượng tinh thần hóa thành nguyên thần lực, có thể can thiệp hiện thực. Loại sức mạnh này có thể nói là phá thiên hoang. Từ xưa tới nay, nguyên thần xuất khiếu chính là cái cực kỳ to lớn biến hóa. Cổ Trần Sa nếu không là được thiên đạo thần quang nhảy vào biển ý thức, làm cho tinh thần hắn cô đọng tăng lên, muốn tu thành nguyên thần e rằng còn phải muốn khổ tu 3 năm rưỡi. Bất quá, đem sinh linh hồn phách luyện vào pháp bảo bên trong, chính là ma đạo thủ đoạn. Tu sĩ chính đạo cố nhiên có lén lút luyện chế. Tuy nhiên không thể trắng trợn. Có thể thiên công viện không hề e dè. Trắng trợn làm loại chuyện này. Kỳ thực cũng không gì đáng trách. Những này ma viên bản thân liền là tà ma. Tàn nhẫn khát máu. Nắm lấy rút hồn luyện bảo cũng không có cái gì. Cổ Trần Sa đi tới chính mình đất phong biên giới. Chủ yếu là thực địa khảo sát man tộc động tĩnh. Quan sát người mạo hiểm cùng thương đoàn tình huống, chính mình hòa vào trong đó, thưởng thức tư vị, càng tốt hơn tìm hiểu thương sinh bổ thiên thuật. Huống hồ, hắn lúc ẩn lúc hiện, chỉ sợ sẽ có cơ duyên. Quả nhiên, hắn liền phát hiện một viên chu tước chứng hóa thạch. Đương nhiên, hắn không có manh động, chỉ là trong bóng tối chú ý. Ngược lại này chu tước chứng hóa thạch ngoại trừ hắn, không ai có thể luyện hóa. Đương nhiên, trừ phi là vũ đang không cũng được vật này. Dùng mới tu thành thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt long huyết, cũng có thể ấp đi ra. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm này chứng. Không nên bị vũ đang không được là được rồi. Vũ đang không nếu như thật sự được tế thiên phù chiếu, cái kia tu hành tốc độ muốn vượt xa chính mình. Muốn chính mình lúc trước chính mình được thời điểm. Nghèo rớt mùng tơi, không có thứ gì, liền vũ sĩ đều không phải, mà vũ đang không được thời gian, đã là đạo cảnh 18 biến hoặc là 19 biến. Loại này khởi điểm cùng căn cơ được này phù chiếu. Chỉ cần hơi hơi tu hành, chỉ sợ cũng sẽ kinh thiên động địa. Cổ Trần Sa nếu như lúc trước là 18 biến đại đạo kim đan được này phù. Hiện tại e rằng đã là có thể sánh ngang Văn Hồng lão già. Cổ Trần Sa lúc trước căn cơ quá nông cạn, mà Vũ Đang Không bản thân liền là cái thế kỳ tài tư chất. Ở Vũ gia loại này thánh nhân thế gia được tốt nhất bồi dưỡng. Cùng Cổ Trần Sa không thể giống nhau. Nói thực sự, Cổ Trần Sa hiện tại tư chất mới có thể cùng Vũ Đang Không sánh vai. Trận này Ma Viên tiến công trong nháy mắt liền bị tan rã. Căn bản liền đường biên giới đều không có vọt qua. Này chợ bên trong người như thường làm ăn, kêu gào, mà loại cỡ lớn thương đoàn bắt đầu đem ma viên từng con nắm lên đến. Giam giữ ở sắt thép chế tạo bên trong lồng tre. Dùng xe chở đi, chợ dọc theo dài rằng giặc đường biên giới. Toàn bộ đều là người. Người mạo hiểm rất nhiều. Rộn rộn ràng ràng, thậm chí kéo dài đến những khác đất phong. Cổ Trần Sa đất phong quá khứ. Chính là Lâu Bái Nguyệt đất phong. Lẫn nhau giáp giới. Nhiên liền chính là Cổ Hoa Sa. Ba cái đất phong lẫn nhau liên tiếp. Có thể trợ giúp lẫn nhau. Đại quân ở Cổ Trần Sa đất phong biên cảnh tụ tập. Rất nhiều cái khác đất phong người mạo hiểm cùng thương đoàn các loại cao thủ cũng đều chen chúc mà đến. Chiến tranh nương theo chính là của cải. Có đục nước béo cò. Cũng có thật sự một lòng vì nước. Càng có nhưng là bụng dạ khó lường. Cổ Trần Sa quan sát người diện mạo. Liền phát hiện rất nhiều manh mối. Hắn vẫn ở chú ý đại hán kia. Phát hiện đại hán kia còn ở chính mình trong nhà gỗ không nhúc nhích. Cũng không có đi ra ngoài bắt lấy ma viên. Trái lại là có mấy người tiến vào hắn nhà gỗ. Cũng tự ở chọn món đồ gì. Kỳ thực là ở chắp đầu. Cổ Trần Sa đem nguyên thần tiến vào chu tước chứng bên trong một tia. Ngã, cũng cùng tự thân có cùng một nhịp thở liên hệ. Nhất thời liền nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hắc Xuyên, vừa nãy vào cái kia tú tài. Có phải là hướng về ngươi hỏi dò? Muốn mua cái này thạch đầu. Mấy người kia một thân trang phục. Vũ sĩ trang phục, khoái đao kình nổ, đằng đằng sát khí. Hiện tại là cùng cái này gọi là Hắc Xuyên Đại Thần là một nhóm. Không sai, cái kia tú tài bị Hồng Vận Hội người lôi kéo. Tà áo giáp 10 bộ giác giao khải. Hắn ngay lập tức sẽ từ bỏ. Đại hán Hắc Xuyên nói. Người sẽ chờ chờ có người thật sự nắm 10 bộ giác giao khải để đổi thời điểm. Hùng hăng trang võ sĩ đạo. Đây là chủ nhân mệnh lệnh. Một khi đợi được người này. Liền lập tức thông báo chủ nhân. Mặt khác, người nhiều nhìn chằm chằm Hồng Vận Hội, Cảnh Vật Thương Hội, còn có Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện Động Tĩnh. Nơi này gió nổi mây vẩn, chẳng mấy chốc sẽ có đại chiến bạo phát. Nguy hiểm cực kỳ, Hắc Xuyên nói, ta ở đây chờ lâu, e rằng cũng khó tránh khỏi ngã xuống. Ta muốn hướng về mặt trên báo cáo, rút đi nơi đây, dễ bàn. Chúng ta sẽ hướng lên phía trên báo cáo ri. Mấy cái trang phục vũ sĩ chắp tay. Sau đó rời đi. Đại hán này chờ bọn hắn đi rồi. Đứng thẳng lên. Chung quanh quan sát. Hừ lạnh một tiếng. Tiên sư nó. Lão tử không phải là đắc tội rồi Lê Tôn giả sao? Lại liền để ta ở đây chịu chết. Cũng còn tốt ta nắm chắc bài. Này thạch đầu đến cùng là cái thứ gì? Để cho ta tới nơi này bán. Xem ra, quả nhiên là âm mưu. Cổ Trần Sa trên mặt hiện ra ý cười. Chính mình lấy bất biến ứng vạn biến. Không chút biến sắc, xem cái kia người sau lưng làm sao. Việc cấp bách, là phải hiểu rõ. Đại hán này là cái gì thế lực. Đây đối với Cổ Trần Sa cũng không khó. Bởi vì chỉ cần tu luyện tới đạo cảnh 12 biến nhiếp hồn đoạt phách. Liền có thể mạnh mẽ tiến hành đối phương biển ý thức. Chọn đọc đối phương ký ức. Hơn nữa, Cổ Trần Sa liên tục suy tính. Nếu là cái âm mưu. Vậy này đại hán bán chu tước chứng. Cũng chưa chắc chính là chân chính chu tước chứng. Có thể là một cái nào đó đại năng luyện chế cạm bẫy. Nếu nghĩ đến tầng này, cổ Trần Sa cũng sẽ không gấp. Trong bóng tối nghĩ chú ý, xem có thể hay không triển khai kế bên trong kế sách. Hắn lập tức thông báo Gia Cát Nha. Gia Cát Nha dùng cái thủ đoạn cực kỳ tinh diệu. Quả thực là quỷ thần khó lường. Do hắn đến lập ra kế sách, ngược lại cũng không có sơ hở nào. Trần công tử đang suy nghĩ gì? Nữ kỵ sĩ Dược Liên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không có xuất kích. Nhìn thấy những kia ma viên đều bị tóm lấy. Hai mắt lập lòe ra đến tinh mang. Ta đang suy nghĩ lợi ích khởi động bên dưới. Chiều hướng phát triển. Người vì lợi ích thực sự là liều mình quên tử. Như không có lợi ích khởi động. Chỉ là đại nghĩa khởi động. Còn có thể hay không có nhiều người như vậy đến biên cảnh. Cổ Trần Sa thở dài. Cái kia từ xưa tới nay. Nghĩa không bằng lợi. Vì nghĩa liều mình quên tử ít người. Vì là lợi liều mình quên tử nhiều lắm. Đây là nhân tính. Không gì đáng trách. Đến cùng ai đúng ai sai. Ta cũng không biết. Trần công tử du lịch thiên hạ. Tăng trưởng học vấn. Còn lòng mang muôn dân. Thảo luận học vấn. Thực sự là người đọc sách bên trong hạt giống thật sự. Nữ kỵ sĩ Dược Liên liên tục than thở. Như Trần công tử như vậy người đọc sách. Tương lai khoa thi nhất định cao trung. Ghi tên bảng vàng. Tiến vào triều đình làm quan. Nói không chắc chính là cái kế tiếp Phương Lâm. Dâng thư phòng đại thần Phương Lâm là người đọc sách điển phạm. Hàn môn sinh ra. Cao trung trạng nguyên. Bị Thiên Phù đại đế đề bạt tiến vào dâng thư phòng làm đại thần. Cái kia quá khen. Cổ Trần Sa chắp tay. Thiên hạ ngày nay chính là từ xưa tới nay chưa từng có đại biến cách. Vào triều làm quan cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ở dân gian có thể thì có càng nhiều cơ hội. Ngay khi hai người trong khi nói chuyện. Đột nhiên có cái kỵ sĩ ở bên ngoài bẩm báo. Cảnh Vũ Thương hội Liệt Hàn công tử phát tới thiệp mời. Xin mời hương chủ đi vào một tự. Thương lượng hợp tác việc. Đem thiệp mời đem ra. Nữ kỵ sĩ Dược Liên nói. Kỵ sĩ kia cung cung kính kính nắm quá thiệp mời. Dược Liên mở ra xem dưới. Trên mặt liền hiện ra cười gằn. Này Cảnh Vũ Thương hội gần nhất là bành trướng. Bất quá cũng xác thực có không ít thứ tốt. Đã như vậy, ta liền đi dự tiệc. Trần công tử có muốn hay không mở mang. Đồng ý tăng trưởng hiểu biết. Cổ Trần Sa khom người. Tiểu trợ. Đúng là thế lực dây dưa. Các loại âm mưu tính toán. Cũng có một phen đặc biệt tư vị. Dược Liên cầm thiệp mời. Dẫn theo một nhóm kỵ sĩ. Chạy về phía bên ngoài mấy chục dặm một cái khác chợ. Cái kia chợ một loạt bài nhà gỗ cực kỳ cao to. Rất nhiều trên người mặc giáp giao khải kỵ sĩ qua lại tuần tra. Phòng thủ cực kỳ nghiêm mật ri. Đây chính là Cảnh Vũ Thương hội ở biên cảnh nơi đóng quân một trong. Ở dài rằng giặc đường biên giới trên, Cảnh Vũ Thương hội có mấy trăm cái như vậy nơi đóng quân. Hồng vận hội hương chủ Dược Liên đến đây. Bọn họ vừa tới cửa, Cảnh Vũ Thương hội vũ sĩ liền cao giọng kêu gào. Sau đó tránh ra, phía trước có người dẫn đường. Không ngừng không nghỉ thẳng đến trung tâm. Mấy chục hô hấp. Cổ Trần Sa một đám người ngay khi một cái cự mộc dựng cung điện dừng lại. Lúc này, Cảnh Vũ Thương hội cái kia cái gì? Liệt Hàn công tử, chính đang bồi tiếp một người nói chuyện. Không, cái kia không phải một người, mà là một con vượn già. Chỉ là ăn mặc người quần áo. Con vượn già này toàn thân bạch mao, tỏa ra kim loại tự ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có ở trên đỉnh đầu. Có một thốc đỏ như màu máu cọng lông. Toàn bộ nhìn qua không có tiên phong đạo cốt. Mà là sát khí ngút trời. Liệt Hàn. Ngươi lại cùng ma viên cấu kết. Nữ kỵ sĩ Dược Liên giật nảy cả mình. Nàng đã nhìn ra rồi. Con vượn già này là ma viên bên trong cường giả tuyệt thế. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình huống như vậy. Trong lòng sát cơ lấp lóe. Yêu man cùng triều đình là tuyệt đối kẻ địch. Đối với bách tính cũng cực kỳ hung tàn. Cảnh Vũ Thương hội cùng Tĩnh Tiên ti đấu là trong triều đình bộ đảng phái tranh đấu. Nhưng bây giờ cùng yêu man đồng thời. Vậy thì là bán nước cử chỉ. Tính chất tuyệt nhiên không giống. Tất phải giết. Mọi người bấm bình chọn. Tốt. Dùm. Điểm thấp quá. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.